Chương 264, thứ hai chiến nham thạch chiến trường. Canh thứ hai ngươi chính là ta tiếp theo chiến đối thủ đi, vừa mới xác định đối thủ, dự định ai đi đường nấy thời điểm. Một cái niên kỷ ước 13-14 tuổi thiếu niên, đi tới đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng sững sờ, sau đó thấy rõ đối phương bộ dáng sau mới phát hiện, cái này người không chính là mình trận tiếp theo tranh tài đối thủ sao, không nghĩ tới sẽ chủ động tìm đến mình. Vâng, ta gọi Ngự Long Dương, có thể gọi ta A Dương liền tốt, hậu thiên tranh tài xin nhiều chỉ giáo. Dương nghe tiếng lễ phép mở miệng nói. Sau đó đưa tay tay. Đối diện thiếu niên cũng là cười đưa tay đồng thời mở miệng nói ra. Ta là tới từ Dark City Gen thư hữu đêm bên trong yên tĩnh khách mời, ta xem qua ngươi tranh tài, ngươi bổ kẹ mẩn thực lực rất mạnh, bất quá ta cũng sẽ không thua, ngươi là công không phá ta thành lũy ửm tốt, ta rời đi trước, hậu thiên tranh tài, thật là khiến người chờ mong đâu. Sau đó hai người buông lỏng tay ra, cái này gọi là gen huấn luyện ra liền rời đi. Satoshi nhìn xem gia hỏa này không khỏi kỳ quái nói ra. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra a, vừa tới liền đi. Còn có nhìn dáng vẻ của hắn giống như rất dáng vẻ tự tin đâu. Đó là đương nhiên năm ngoái cạn tổ giải thi đấu top 16 hạt giống tuyển thủ, Dark Citizen, nghe nói năm ngoái xông vào cạn tổ lớn thi đấu 15 tuổi trở xuống huấn luyện ra chỉ có hắn một cái. Một bên xài ghệ nghe tiếng sau mở miệng nói ra. Nếu như nói có thể đến nơi đây, liền là huấn luyện ra bên trong tinh anh, như vậy có thể tiến vào top 16 liền là tinh anh trong tinh anh. Đi thôi, Dương nghe tiếng sau trầm tư một chút đối sạp gì nạ cùng ệ lệ xả nói ra. Sau đó liền rời đi. Đối Vu Thiến báo cái này chút hắn ngược lại là không có đi thăm dò quá nhiều, ngược lại là xài ghệ khá là cẩn thận một chút, sẽ đi dò xét đối thủ tư liệu, đoán chừng hiện tại cũng là nghĩ lấy như thế nào đi thăm dò nhìn ra dữ lệ tư liệu đi. Mà xả tổ sĩ bọn người gặp Dương rời đi, cũng đều là riêng phần mi nhờ trở lại gian phòng của mình đi. Ngày thứ hai, tất cả huấn luyện gia đều tại cùng cực chuẩn bị chiến đấu lấy, đương nhiên một ngày này, hay là có tranh tài, bất quá bởi vì không có từ mình bên này tranh tài, cho nên tất cả mọi người không có quá để ý, nhất là khẩn trương hay là Z cùng Sài Gệ Z, gặp gỡ người xa lạ ngược lại là không có thật sao, dù sao cũng không biết đối thủ muốn như thế nào, nhưng là gặp được đồng bạn, thì hệ ưu do thực lực của đối phương mới có thể càng thêm nghiêm cẩn. Ngày thứ 3 Indigo Đại hội 64 cường tấn cấp thi đấu, hiện tại bắt đầu, kế tiếp là hôm nay nham thạch sân bãi cuối cùng một trận đấu, dự thi người lục phương là đến từ Dark City gen tuyển thủ thế nhưng là năm ngoái cạn tổ đại hội top 16 tuyển thủ. Mà đối thủ của hắn là đến từ bờ lệch sổn City A Dương. A Dương tuyển thủ tại ngày trước trong trận đấu biểu hiện đột xuất, chỉ dùng một cái bổ kẻ mẩn liền đánh bại đối thủ chỗ có bổ kẻ mẩn. Ngày thứ 3 đến. Nham thạch sân bãi trước mặt phàm trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Dương tranh tài là cuối cùng một trận, song phương riêng phần mi nhờ từ thông đạo bên trong đi ra, đứng lên đài cao về sau, có thể rõ ràng nhìn ra, đối phương tự tin, xem ra đối diện tựa hồ đối với mình là lúc ấy, nhỏ tuổi nhất top 16 mà cảm thấy rất tự tin đâu. Nham thạch sân bãi cuối cùng một trận đấu, song phương huấn luyện ra có thể sử dụng bổ kẹ mẩn vì ba con, bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mẩn toàn bộ mất. Đi năng lực chiến đấu tranh tài kết thúc như vậy, hiện tại tranh tài 77 bắt đầu. Sau đó trọng tài đứng ở đây một bên, cầm hai thanh lá cờ mở miệng nói ra, mặc dù hắn tham gia trận đấu đều sẽ cóng, bất quá nhưng vẫn là muốn nghe xong. Thứ hôm nay liền để ngươi xem một chút ta thành lũy lên đi. Sở nọ lạt đối diện hăng hái tranh tài bắt đầu lập tức ném ra mình vỗ kẻ bạn, cho thấy thân thể khổng lồ xuất hiện tại bảy sân bãi bên trên, tròn vo thân thể. Thời khắc hiếp ngân con ngươi giống như buồn ngủ dáng vẻ, chính là lớn nhất chuẩn bị trọng lượng bổ kẹ mần một trong sở nọ lạt ta. Sở nọ lạt sao là sở nọ lạt ta, bất quá nói đến ta chưa từng thấy qua sở nọ lạt chiến đấu bộ dáng đâu. Lúc này quan chiến đài trên, ngồi tại trong thính phòng xạ tổ xì không, khói mở miệng nói ra. Sài ghê cùng gì tỉ y đã đi tham gia trận đấu, xạ tổ xì cùng dét hai người tranh tài ta y xê chiều, ạ kỳ dạ thì là chưa tư nở dê xuất hiện. Lưu tại bộ kẹ mẩn trung tâm chỉnh đốn. Sở nọ lạt có được đặc biệt miễn dịch cùng dày mỡ đặc tính, trước mắt còn không biết là cái nào, nhưng là bất kể là cái nào đều rất khó giải quyết, lại thêm cái kia đặc biệt thân hình khổng lồ, có được tuyệt đối lực lượng cùng phong ngự, xác thực có thể nhìn thành là một tòa pháo đài song tay cắm ở trước ngực. Z nhìn miệng phân tích nói. Cầu hoa tươi vậy cũng không nhất định, sở nọ lạt còn có một cái nhược điểm chí mạng. Nhìn xem một màn này, sạp dị nạ bình thản mở miệng nói ra. Làm đạo quán huấn luyện ra, vô luận là sạp gì nạ hay là hệ lệ xạ đều có thể đem vấn đề nhìn càng thêm thấu triệt, mà bên này tranh tài, cũng đã triển khai Dương cũng đã lấy ra mình bổ kẻ bản. Đây là ngươi chạm thứ nhất, cố lên nha lên đi hữu đùa đem bổ kẻ bản ném ra ngoài, sau đó xuất hiện bổ kẻ mẩn để tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi, cho thấy ba cái đầu hữu đùa xuất hiện tại ngân trước, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hảo hữu đùa, liền xem như đối diện gen cũng giống như vậy. Mang dịu bị phát hiện chung quanh ngân thần, lập tức ngân con ngươi lộ ra hùng quang. Hào hù đùa tỉnh táo lại không cần để ý người khác cái nhìn, làm tốt chính ngươi là có thể, dùng thắng lợi đến ứng đối gieo hò đi Dương thấy thế vội vàng mở miệng nói. Hào hù đùa xinh đẹp tự còn không tính quá ổn định, kỳ thật hiện tại lấy ra chiến đấu xác thực quá mạo hiểm, bất quá đối với Dương tới nói không chỗ vị, chỉ cần có thể để hào hù đùa cảm nhận được mình tồn tại ý nghĩa là đủ rồi. Nghe Dương lời nói hữu đùa xinh đẹp tự mới chậm rãi khôi phục lại, lúc này qua NG bá cu NG vang lên. A Dương tuyển thủ lấy ra một cái kỳ quái hảo hữu đùa, để cho chúng ta nhìn xem tiếp xuống đến tột cùng sẽ có như thế nào phấn khích tranh tài đi hữu đùa ủng hộ A biết hữu đùa tình huống xạ tổ xì bọn người là tại chúng trên ghê vì hữu đùa ủng hộ. Lúc này đấu trường trọng tài đem hồng kỳ dơ lên mở miệng nói. Như vậy hiện tại tranh tài bắt đầu. Hồng Phương trước công lên đi hữu đùa sử dụng phở là mẹ giờ Hồng Phương liền là Dương tuyển thủ. Hữu đùa lập tức phát động thế công, ba cái đầu phở là mẹ giờ đồng thời phun ra ngoài, đã thấy đối diện sở nọ là hoàn toàn không có động tác, mà đối phương huấn luyện ra QNZ không có nửa điểm muốn hạ mệnh ý tứ. Rất nhanh, phở là mẹ giờ trực tiếp trúng đích sở nọ lạt, trong nháy mắt đem sở nọ lạt trong bọc tại trong ngọn lửa. Đối diện đang làm cái gì ai chẳng lẽ là từ bỏ so tài nhìn đối phương không có động tác xạ tổ xỉ không khỏi mở miệng nói.